Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, tầm thường vô vi, bình thường vô vi, xuyên qua đến đây, một mảnh u minh địa ngục trong, nơi đây chính là một chỗ quỷ minh quốc gia, sinh linh tử vong, tự có hồn phách đưa về luân hồi, trong vũ trụ có minh hà tồn tại, các đại thế giới, đều có minh hà chảy qua. Tử vong hồn phách đều sẽ tiến vào minh hà trong, theo minh hà mà đi. Nếu là thế giới không có minh hà chảy qua, toàn bộ thế giới không có bất kỳ sinh linh có thể lấy sinh ra. Hoàn toàn không có linh, không có hồn, hoàn toàn tĩnh mịch. Ở minh hà trong, hồn phách trải qua nước sông minh hà nhuận nuôi, đạt đến trạng thái đặc thù, nhờ vào đó rời đi minh hà, trở lại bên trong thế giới. Đầu thai chuyển thế, sống lại sinh linh, bất quá quá khứ rất nhiều trí nhớ tình cảm, cũng sẽ theo nước sông minh hà gột rửa, toàn bộ biến mất, chính là không biến mất. Sinh linh tự có thai trong chi mê, cũng sẽ tiêu tan trí nhớ kiếp trước, chỉ có một ít đã từng nhân vật mạnh mẽ, có thể lấy bảo tồn trí nhớ bất diệt, cũng có hồn phách, cũng không cường đại, theo minh hà tuôn trào. Trực tiếp bị minh hà xoắn nát, hóa thành nước sông minh hà, hoàn toàn biến mất. Các đại thế giới minh hà lưu chuyển, trong đó có thế giới vô tình hay cố ý lưu lại đặt bản thế giới linh hồn không vào minh hà, chúng nó tụ tập lên, tự thành một mảnh u minh thiên địa. Cái này liền tương tự thế giới hiện thực sông ngòi, đầm lầy, triều trạch, hồ nước. Những tồn tại này tự mình diễn biến, chính là hoàng tuyền, chính là cõi âm, chính là minh phủ, chính là địa ngục, to nhỏ không giống, biến thành u minh thiên địa cũng là không giống, mỗi cái có huyền diệu. Trần Thủ Chuyết đi tới quỷ quốc, chính là trong đó một cái. Minh Hà đối với chuyện này cũng không thèm để ý, ngươi đồng ý lưu lại vậy thì lưu lại, đại đạo vô tình, tuôn trào không thôi, không kém ngươi điểm ấy minh hồn. Bất quá có lúc, u minh thiên địa tụ tập lớn, ảnh hưởng đến minh hà cũng sẽ hình thành minh hà triều cường, phá hủy những thứ này u minh thiên địa. U minh thiên địa lưu lại hồn phách, lại vào minh hà gột rửa càng mạnh, đầu thai gian nan, trực tiếp xoắn nát hóa thành nước sông minh hà. Trần Thủ Chuyết đến u minh thiên địa, hắn nhập nơi đây. Nơi này không ánh sáng, một mảnh mờ nhạt, hắn ở đây hóa thành Dạ Xoa Vương, nếu như lấy chân thân đến đây, lập tức đưa tới vô số ác quỷ, đem hắn nuốt chửng. Đến u minh thiên địa, Trần Thủ Chuyết cẩn thận kiểm tra bốn phương, cái này u minh thiên địa thật giống thâm nhập lòng đất. Một mảnh quỷ mị, bốn phương tám hướng, mịt mờ, có một loại lụi bại cũ kỹ, lảo đà lảo đảo cảm giác. Trần Thủ Chuyết tra nhìn một chút lĩnh vực bên ngoài, nhất thời phát hiện ngoài 30 dặm có một chỗ quỷ thành. Cái kia quỷ thành trong có ảnh tầng tầng, có quỷ tụ tập. Trần Thủ Chuyết phi độn mà lên, thẳng đến cái kia quỷ thành mà đi. 30 dặm tức khắc liền đến, xa xa cảm ứng quỷ thành, có thần thức xuất hiện Trần Thủ Chuyết trong đầu. Thành Sơn Mị, hào lý giới 83 quỷ thành một trong, có 7 đường quỷ chúng có thể tuyển. Sơn Khôi, Tỉnh Mị, Lam Võng, Chỉ Lượng, Vô Đầu Phủ, Bạch Kiểm Khôi, Hung Thẳng, chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, cái này có ý gì? Hắn tới gần nơi này cái thành Sơn Mị, lại phát hiện quỷ thành vô cùng cũ kỹ. Thật giống có một loại không nói ra được mộ khí. Tới gần quỷ thành, ở cái kia cửa thành, có một đám tương tự người giấy quỷ tộc. Nhìn thấy bọn họ, Trần Thủ Chuyết liền biết, đây là Chỉ Lượng, Thành Sơn Mị 7 đường quỷ chúng một trong. Đây là nhất giai quỷ chúng, có thể lấy thu lại hóa thành thủ hạ mình, sau đó chậm rãi bồi dưỡng lên cấp. Nhị giai có thể lấy tiến hóa thành 5 loại quỷ binh: quỷ đình nam, quỷ ông nữ, giấy tạp dịch, bạch chỉ phiến, giấy mị yêu, tam giai có thể lấy làm vì 9 loại quỷ tướng, lấy này hướng lên trên, cuối cùng thậm chí có thể lấy tiến vào hóa thành cửu giai quỷ hoàng. Lục nhân quả, văn tử ngục, Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, thật là lợi hại dáng vẻ. Những kia chỉ lượng nhìn thấy Trần Thủ Chuyết, hết sức cao hứng, hoan hô lên, quỷ vương bệ hạ tới điểm binh. Quá tốt rồi, lại có quỷ vương đến điểm binh. Nhanh đi gọi mọi người, đến việc, bọn họ cao tiếng la lên. Có người vọt vào trong thành đi qua gọi người. Đây là, theo Trần Thủ Chuyết nghi vấn, trong hoảng hốt, tự có thần thức hạ xuống, tiến hành giải thích. Ngọc Xuyên Hà Nhật Chiêu Kim Khuyết, Bạch Chú Quan Môn Thủ Dạ Xoa, Trần Thủ Chuyết nhất thời rõ ràng, nơi đây cũng không phải tự nhiên hình thành, chính là đã từng đi qua Thượng Tôn Quỷ Vương Đảo, lại gọi Dạ Xoa Môn Bí Cảnh Động Thiên. Cái kia Quỷ Vương Đảo lấy bồi dưỡng Dạ Xoa làm vì tu luyện hạt nhân truyền thừa. Trong tông môn có 81 đại Dạ Xoa Hoàng, 360 tiểu Dạ Xoa Vương luyện chế bồi dưỡng phương pháp, nhất thời hoành hành thiên hạ. Chính mình cái này Phi Thiên Tuần Hải Dạ Xoa Vương chính là 81 đại Dạ Xoa Hoàng một trong. Phi Thiên Tuần Hải Dạ Xoa Vương có thể mang 36 loại, 72 loại, 108 loại quỷ chúng đạo binh, 36 loại gọi là 36 đường u hồn, 72 loại gọi là 72 đường yên trần, 108 loại gọi là 108 cương sát. Quỷ vương đạo tu sĩ, biến hóa Dạ Xoa quỷ vương, thực lực hơn nửa đều dựa vào Dạ Xoa quỷ vương mang quỷ binh. Vì lẽ đó quỷ hình đối với quỷ vương đạo phi thường trọng yếu. Cái này u minh thế giới hao lý giới, chính là quỷ vương đạo 56 quỷ cảnh động thiên một trong. Làm vì quỷ vương đạo đại tiểu Dạ Xoa, cung cấp các loại thủ hạ quỷ chúng đạo binh. Đáng tiếc, sau đó quỷ vương đạo bị quỷ minh tông nuốt chửng, tông môn phá diệt, hao lý giới chiến loạn lúc, cùng quỷ vương đạo thoát ly, không có bị quỷ minh tông phát hiện. Thế nhưng đến đây bồng bềnh trong vũ trụ, lại không người giữ gìn, bắt đầu dần dần rách nát, chỉ có cực nhỏ quỷ vương, cũng chính là mục niệm nhất biến thành Dạ Xoa, đến đây chiêu thu quỷ chúng đạo binh. Trần Thủ Chuyết dần dần biết rồi nơi đây lai lịch, hắn nhìn về phía bốn phương, hô, có ai nguyện ý đi theo ta, thành ta đạo binh? Lập tức bốn phương tám hướng, vô số quỷ chúng đáp lại, ta đồng ý, ta đồng ý, tuyển ta đi, tuyển ta đi. Vô số quỷ chúng đều muốn đi theo Trần Thủ Chuyết. Lúc này có một cái lão quỷ xuất hiện, vạn phần già yếu, thế nhưng uy vọng cực cao. Hắn đến nơi này, rất nhiều quỷ chúng đều là không dám la lên, cẩn thận né tránh. Vị này quỷ vương đại nhân, ta chính là Sơn Khôi Minh phu tử, hoan nghênh ngài đi tới chúng ta hao lý giới thành Sơn Mị. Ta chỗ này có 7 bộ quỷ chúng đạo binh đồng ý làm vì ngài ra sức. Trần Thủ Chuyết nói, được, bất quá, đại nhân, quỷ binh đi theo quỷ vương, nhất định phải tính hướng đem hợp. Đại nhân, kính xin trắc nghiệm một thoáng. Làm sao trắc nghiệm? Đại nhân, ngài bên ngoài quỷ khí liền có thể tính hướng đem hợp, tự có cảm ứng. Trần Thủ Chuyết ngoại phóng quỷ khí, thế nhưng quỷ khí đi đến nơi nào, rất nhiều quỷ chúng không có bất kỳ biến hóa nào. A, đại nhân, ngài đây là Phi Thiên Tuần Hải Dạ Xoa Vương. Đúng, đại nhân, xin lỗi, ngài cùng chúng ta không có một cái tình hướng đem hợp. Ngài phải đến phía đông thành Phi Thiên, tây bắc thành Hải Minh, chiêu thu nơi đó quỷ chủng mới là thích hợp ngài Phi Thiên Tuần Hải đặc tính. Trần Thủ Chuyết không nói gì, dĩ nhiên không có một cái nghĩ hợp. Bất quá, đại nhân, cũng không phải là không có biện pháp, chính là có tiền có thể sai quỷ đẩy ma. Đại nhân, ngài có thể có linh thạch. Ta có. Đại nhân, ngài lấy ra 10 vạn linh thạch, ta sẽ có thể giúp ngài mua tính đem hợp. đến thời điểm ngươi muốn mang cái nào quỷ chúng rời đi, liền mang cái kia quỷ chúng rời đi, không thích liền không dẫn bọn họ rời đi, không có bất cứ vấn đề gì. Dĩ nhiên có thể lấy như vậy. Trần Thủ Chuyết lấy ra 10 viên thượng phẩm linh thạch, nói, có thể được, đại nhân, xin tin tưởng lão phu, tuyệt đối có thể được. Minh phu tử tiếp nhận Trần Thủ Chuyết linh thạch, cẩn thận kiểm tra, nói, chân chính thượng phẩm linh thạch, thật tốt a. Nói xong, hắn cười ha ha, phốc thử một tiếng, biến mất không thấy, liền với linh thạch đều là mang đi. Không chỉ là hắn, tất cả ở đây quỷ chúng, đều là phốc thử một tiếng, toàn bộ biến mất, trong nháy mắt, nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, nào có cái gì sơn khôi, tỉnh mị, lam võng, chỉ lượng, Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì. Cái này là cái gì quỷ? Quả nhiên chuyện ma quỷ liền thiên, mình bị lừa, hắn lập tức vọt vào thành sơn mị. Thế nhưng nơi đó có cái gì quỷ chúng? Hoàn toàn tĩnh mịch, cái gì đều không tồn tại. Chính là lừa gạt đi rồi chính mình 10 viên thượng phẩm linh thạch. Trần Thủ Chuyết giận dữ, bắt đầu ra tay. Thế nhưng nơi này quỷ giới, tĩnh mịch một mảnh, thật giống hư huyễn như thế. Trần Thủ Chuyết pháp thuật thần thông ở đây không có bất kỳ phá hư. Tuyệt diệt cũng không dễ sử dụng. Chúng nó vốn là không tồn tại. Tuyệt diệt cái gì? Cuối cùng hắn chuyển ra thành sơn mị, hướng về phương xa bay đi. Lĩnh vực cảm ứng trong 83 dặm ở ngoài có một con quỷ thành. Trần Thủ Chuyết mới vừa rời đi thành sơn mị, nhất thời trong thành một mảnh vui mừng. Rất nhiều quỷ chúng lại là xuất hiện, hoan hô nhảy nhót, bắt đầu chúc mừng, lấy Trần Thủ Chuyết cho linh thạch, bố trí nghi thức, chúng quỷ hấp thu linh khí. Trần Thủ Chuyết cảm giác được lập tức trở về, nhưng là đến nơi này, lại là hoàn toàn tĩnh mịch, cái gì đều không có, không có một điểm biện pháp nào. Hắn lắc đầu một cái, đi tới cái kế tiếp quỷ thành, 83 dặm ở ngoài, đến nơi đó, tự có cảm ứng, thành thị này ở vào trong nước, một phiến mênh mông. Thành Hà Bá, hào lý giới 83 quỷ thành một trong, có 5 đường quỷ chúng có thể tuyển. Hà Đồng quỷ, quỷ thiết đuối, thủy vi mị, xa võng khôi, thủy ảnh si, chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Trần Thủ Chuyết đến đây, lập tức có một đám thủy quỷ bơi tới. Quỷ vương bệ hạ tới điểm binh. Quá tốt rồi, lại có quỷ vương đến điểm binh. Rất nhiều thủy quỷ. Vạn phần hoan nghênh, Trần Thủ Chuyết cười gằn, nhìn về phía bốn phương. Hô, ta chính là Phi Thiên Tuần Hải Dạ Xoa Vương. Có ai nguyện ý đi theo ta? Thành ta đạo binh, lập tức bốn phương tám hướng. Vô số quỷ chúng đáp lại. Ta đồng ý, ta đồng ý. Tuyển ta đi, tuyển ta đi. Lại là một đoàn thủy quỷ. Đồng ý đi theo Trần Thủ Chuyết. Sau đó một cái lão quỷ chậm rãi xuất hiện, Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng, lại là lên một cái sáo lộ. Quả thế, lão quỷ bắt đầu dao động nói, đại nhân, quỷ binh đi theo quỷ vương, nhất định phải tính hướng đem hợp, kính xin trắc nghiệm một thoáng. Sau đó kiểm tra, lại là không có một cái tính hướng đem hợp, đại nhân, cũng không phải là không có biện pháp. Chính là có tiền có thể sai quỷ đẩy ma. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết một phát bắt được hắn. Mắng, lão Đông Tây, lại lừa gạt ta linh thạch. Bị Trần Thủ Chuyết nhìn thấu ảo diệu. Rất nhiều thủy quỷ giải tán lập tức. Lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Bất quá lão quỷ bị Trần Thủ Chuyết nắm lấy. Nó liều mạng giãy giụa. Khó có thể tránh thoát. Trần Thủ Chuyết cả giận nói. Người lão quỷ này, còn muốn gạt ta, lão quỷ hô, không dám, không dám, đại nhân ta sai rồi. Nói, người tại sao gạt ta? Đại nhân a, không phải ta lừa gạt ngài a. Chúng ta quỷ chúng đi theo quỷ vương phải có đủ 2 đại đặc tính một trong, thế giới mới sẽ cho phép chúng ta mới có thể đi theo. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, cái gì đặc tính? Số 1, đó chính là hung, ác, tàn nhẫn, nhất định phải như vậy, mới là hợp lệ quỷ vương, chúng ta mới có thể đi theo hắn. Thứ 2, chính là thiện, mỹ, linh, loại này đặc tính cực kỳ ít ỏi, nhưng là không phải không có. Bất quá trước một đoạn đến có một cái gọi là mục niệm nhất đến đây. Nàng bản nguyên như vậy, không ít quỷ chúng đi theo nàng mà đi. Đến thành 72 đường Yên Trần, Trần Thủ Chuyết chau mày, hỏi, vậy ta dựa vào cái gì không được? Ta không hung, không thiện. Trần Thủ Chuyết liền muốn vận chuyển hung uy ngạo cốt, bạo phát hung khí. Đại nhân, ngài trên người có một loại tầm thường vô vi cảm giác. Ngài chính là một cái bình thường quỷ vương. Bình thường vô vi, liền là chúng ta muốn đuổi theo ngài. Thế giới cấm chế, chúng ta cũng là không cách nào đi theo. Vì lẽ đó, lừa gạt ngài điểm linh thạch, ngươi đừng trắng tới một lần. Tầm thường vô vi, bình thường vô vi, Trần Thủ Chuyết giận dữ. Ta làm sao có khả năng như vậy? Đột nhiên, hắn nhớ tới đại đạo vô vi. Vì lẽ đó, chính mình chính là ở cái này quỷ chúng trong. Tầm thường vô vi, bình thường vô vi, hết chương.